Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Minh Lạc Uyên không nghi ngờ gì, chỉ là cau mày, không nói, toàn thân tản ra lãnh khí. Minh Vũ vô ý thức đem biểu hiện này cho rằng là ngầm đồng ý. Lạc Hồng Bụi ở một bên nhìn, lông mi run rẩy lợi hại, cũng không mở miệng, không được tự nhiên vạn phần. Cả bữa sáng không khí rất là quỷ dị. Minh Vũ y như cũ thật vui vẻ nụ cười đơn thuần vô tội. Minh Lạc Uyên trải qua cả đêm trở nên càng thêm bám chặt lợi hại. Quả thực làm Lạc Hồng Bụi nhìn không rời mắt. Bữa sáng ăn xong, Liễu Khanh Nhan tựa hồ có chút tinh thần. Bất quá đối với Minh Lạc Uyên luôn xa cách, ngược lại liếc nhìn Minh Vũ. Minh Vũ đối với đại thúc nhiệt tình 10 phần hưởng thụ. Vui vẻ tiếp nhận, Lạc Hồng Bụi cảm thấy buồn bực cực kỳ. Minh Lạc Uyên mặt chìa để đen, không ngừng tản ra khí tức đáng sợ. Những người khách vào ăn điểm tâm đều thấy mà sợ lần rất xa. Lạc Uyên, vâng, Khanh Nhan có chuyện gì? Vừa nghe Khanh Nhan gọi mình, mắt Minh Lạc Uyên sáng lên, đôi mắt đen kịt biến thành vô cùng sủng nịnh. Ta còn có chút đói, muốn ăn hoành thánh, ngươi cũng không thể giúp ta đi mua sao? Được, ta đây đi ngay. Minh Lạc Uyên không chần chờ, liền cầm chút ít bạc bước nhanh ra ngoài chạy đi. Chỉ là trong nội tâm thấy có chút kỳ quái. Hắn và Khanh Nhan ở chung lâu như thế, làm sao lại không có biết Khanh Nhan thích ăn món này. Nhưng vì đối với Minh Lạc Uyên, Khanh Nhan nói cái gì thì chính là cái đó. Không có gì có thể hoài nghi cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng mà, hắn lại không biết, cũng bởi vì suy nghĩ đơn giản này lại làm cho hai người phải xa cách. Xa nhau lần này gặp lại lần nữa người và vật đều không còn như xưa. Đương nhiên đó là chuyện sau này nói tiếp. Minh Lạc Uyên vừa đi ra ngoài, Liễu Khanh Nhan liền vội vàng lên lầu. Thoạt nhìn có chút vội vàng hấp tấp, Lạc Hồng Bụi thấy mà trong nội tâm không khỏi động động. Trái tim tuôn ra hoảng hốt chưa bao giờ có, chỉ độn như Minh Vũ cũng nhận ra. Làm sao bây giờ, đại thúc lừa Minh Lạc Uyên đi. Khẳng định là thừa dịp Minh Lạc Uyên chưa trở về rời đi trước. Hiện tại Minh Lạc Uyên cũng buộc không được đại thúc. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Minh Vũ bất an cắn ngón trỏ. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Chẳng lẽ là đại thúc đối với thân thể Minh Lạc Uyên không hài lòng? Nhưng là tìm không thấy cớ, cho nên mới phải dùng thủ đoạn. Bất quá, do Minh Lạc Uyên so với hắn còn ngốc hơn. Rõ ràng lấy cớ cũng nhìn không ra, bất kể như thế nào, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, cho dù hắn trốn tránh, ta cũng sẽ đi theo, trừ phi ta chết đi, hắn mới có thể cướp đoạt cái quyền lợi này. Á, si nhân, ngu ngốc si nhân, hắn cũng không nhận ra phương pháp của Lạc Hồng Bụi tương tự hắn. Hắn cảm thấy Lạc Hồng Bụi thật là khờ mà. Hắn à, hắn sẽ không im hơi lặng tiếng. Hừ, hắn sẽ chủ động bắt lấy. Hắn cũng không tin ôm chặt không buông thì mỹ nhân đại thúc chạy thoát được. Chỉ có hai người này mới nghĩ Liễu Khanh Nhan là đang bỏ chạy. Bản thân Liễu Khanh Nhan lại hoàn toàn không biết vì sao tối hôm qua phát sinh chuyện hoang đường như vậy. Đợi khi sáng sớm thời khắc đã hoàn toàn thanh tình. Mọi chuyện tối hôm qua hết thảy đều vẫn khắc sâu rõ ràng trong đầu. Điên cuồng như vậy là mình đáng khinh thường như vậy, kẻ dâm đãng như vậy rõ ràng lại là mình. Hơn nữa, người cùng mình lại là đồ đệ của mình. Lạc Uyên sẽ nhìn sư phụ này như thế nào? Đầu óc hỗn độn bối rối lại sợ hãi. Cũng không phải bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà sợ hãi, mà chỉ là không biết nên đối mặt Lạc Uyên như thế nào. Thậm chí nhìn thấy hắn cũng cảm giác hoang mang lo sợ. Tim đập cực nhanh hơn, cũng không biết Minh Lạc Uyên đối với việc này có suy nghĩ giống như vậy hay không. Liễu Khanh Nhan luống cuống, rối loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng ngang ngược thô lỗ che giấu bối rối của mình. Cố gắng trốn tránh hết thảy, cảm thấy mình phải yên tĩnh suy nghĩ, chỉnh lý lại tâm tình của mình. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cho nên, Liễu Khanh Nhan lựa chọn rời đi, trở lại phòng kỳ thật cũng không có cái gì có thể thu dọn. vừa nhìn thấy gian phòng mất trật tự. Từng màn tối hôm qua liền hiển hiện trước mắt. Liễu Khanh Nhan không khỏi mặt đỏ miệng khô nóng. Bối rối không cách nào ức chế. Lung tung thu dọn vài thứ tùy thân. Mang theo chút ít ngân lượng. Liễu Khanh Nhan một lần cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía giường tối hôm qua hai người triền miên. Cắn răng thật chặt, Liễu Khanh Nhan đột nhiên phát hiện mình giống như thật sự chần chừ. Đi tới cửa, Liễu Khanh Nhan quay trở về tìm giấy bút. Do dự một chút rồi viết ra một lá thư. Đại khái nội dung chính là bản thân không rõ tâm tình của Lạc Uyên ra sao. Nếu Lạc Uyên nghĩ kỹ không có trách cứ có thể tới tìm. Địa điểm cũng ghi rõ ràng. Viết xong, Liễu Khanh Nhan cố sức thở dốc một hơi. Chưa bao giờ nghĩ đến ghi mấy chữ có thể tiêu hao tất cả khí lực như vậy. Viết xong, con cảm thấy con mắt có chút cay cay. Bởi vì bản thân cũng không biết kết quả như thế nào. Đem thư viết xong đặt ở trên bàn gỗ lim còn dùng chén trà khóa lại. Như vậy Minh Lạc Uyên chỉ cần vừa tiến vào là có thể nhìn thấy. Cũng có thể đuổi theo. Lạc Uyên, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lời nói ấp úng rất nhỏ như gió thoảng qua. Không có quay đầu lại, Liễu Khanh Nhan lần nữa trở nên hờ hững lạnh lùng. Thời điểm xuống dưới đã thấy Minh Vũ mím môi thoạt nhìn có chút ủy khuất. Lạc Hồng Bụi lẳng lặng đứng ở một bên. Xem không có gì dị thường. Đại thúc là muốn đi sao? Minh Vũ hỏi vấn đề rất ngu ngốc. Liễu Khanh Nhan trên lưng có một cái tay nải. Ừ, giọng nhàn nhạt. Ta không có chỗ để đi. Cũng không biết đi đâu. Đại thúc nếu như không chê ta phiền toái. Ta đi theo đại thúc làm bạn. Cùng hàng yêu trừ ma thì như thế nào? Hắn đem hai chữ làm bạn nói thật cẩn trọng. Lạc Hồng Bụi phát ghen rất muốn đánh người. Hàng yêu trừ ma, ngươi muốn ra một phần lực. Tất nhiên là chuyện tốt. Nói ra có chút xấu hổ. Liễu Khanh Nhan thiếu chút nữa đã quên bổn phận cùng ước nguyện ban đầu khi xuống núi. Phải. Hàng yêu trừ ma đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu không phải sao? Lạc Hồng Bụi đi nhanh tới, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Liễu Khanh Nhan, cả người cơ hồ là đình trệ. Chân thành nói, ngươi đi ở đâu, ta liền đi ở đó. Liễu Khanh Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, thanh toán tiền xong đi ra khỏi khách điếm, có hai cái đuôi đi theo, mà khi Liễu Khanh Nhan vừa đi ra khỏi khách điếm, một nam tử toàn thân bao phủ một màu đen xuất hiện ở trong căn phòng của Liễu Khanh Nhan ở tối hôm qua. Khuôn mặt của hắn bị che kín thấy không rõ dung mạo. Gian phòng chưa được thu dọn triệt để, mùi khí tức hết sức rõ ràng. Xem xét liền biết đêm qua đã xảy ra loại chuyện nào. Nam tử hiển nhiên không có suy đoán sẽ là thế này. Sửng sốt thật lâu mới phát ra tiếng cười tê tâm liệt phế. Tiếng cười kia giống như là bi thương cũng gần như là không khống chế được nổi tức giận điên cuồng. Rắc rắc rắc, tiếng xương cốt bị bóp nát vang lên. Không biết qua bao lâu, nam tử chán trường cô đơn tầm mắt lúc này mới nhìn thấy trang giấy trên bàn. Người nọ trong nội tâm có người khác, Lạc Uyên phải không? Nếu là người ngươi để ý nhất ta sẽ làm ngươi biến thành kẻ đáng ghét nhất. Lời nói của nam tử âm tàn làm cho nhiệt độ gian phòng giảm xuống. Trang giấy trong tay nam tử bị hóa thành vô số bột phấn. Hừ, bất luận cái gì muốn cướp đi người của ngươi, thì hẳn phải chết quyết tâm. Giọng nói vang vọng, nam tử như là hóa thành hơi nước, biến mất trong phòng, như chưa từng có xuất hiện qua. Cách chương.